Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, không điên cuồng. Bơn, mặt đất không tiếng động. Trong lúc nhất thời, giữa cuộc phong, chỉ còn dư lại gió lạnh gào thét. Lê Dương, Bạch Diệp, Bơn cùng với Đi Gian không không sâu sắc phun ra một hơi. Phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu rồi. Chờ xác nhận, trình tiền bối, xác thực rời đi rồi. Bọn họ mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Chợt, chính là vô cùng vô tận kinh hãi. Đối phương câu nói mới vừa rồi kia đến cùng có phải là đối nhóm người mình nói? Nếu như nói không phải, nhưng phương hướng này cũng không có người bên ngoài. Nhưng nếu như nói là hí... Nghĩ tới đây sau lưng tiềm tàng tin tức, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ, vị kia từ lâu rời đi trái đất, rồi lại không ngừng lấy loại phương thức nào đó ảnh hưởng hiện thực phi thăng giả còn sống sót. Đồng thời, có thể thông qua hình chiếu nhìn kỹ đến nhóm người mình. Cái này suy đoán thực sự là thật đáng sợ rồi. Người ở chỗ này, hầu như cũng không muốn tin tưởng khả năng này. Mặc dù là khả năng bởi vậy thu lợi Lê Dương, cũng không nghĩ tin tưởng, tuy rằng vị cường giả này tựa hồ là hạ quốc người. Nhưng đối với loại người này mà nói, nghĩ đến từ lâu siêu thoát rồi quốc gia, dân tộc, phóng tầm mắt nhân loại. Không, lấy vị này uy năng, có lẽ nhân loại ở trong mắt hắn cũng chỉ là trong vũ trụ vô số sinh linh một trong mà thôi. Muốn dùng gia quốc tình cảm đến ràng buộc một vị phi thăng tiên nhân. Không khỏi quá buồn cười rồi. So sánh với đó, đối phương tồn tại càng nhiều chính là một loại uy hiếp. Hắn vì sao muốn trên địa cầu ném xuống hình ảnh? Nếu như nói trước đây còn có thể đem lý giải là mặt khách quan một loại nào đó nhân tố. Nhưng hiện tại, đối phương câu nói này tựa hồ mang ý nghĩa. Hắn còn sống sót. Đồng thời biết hình chiếu tồn tại, như vậy, liền không thể loại trừ người làm ảnh hưởng. Có lẽ, hình chiếu chính là hắn cố ý làm ra đến. Mục đích của hắn là cái gì? Đến cùng nghĩ làm cái gì? Tiên nhân ác thú vị. Vẫn có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Chỉ là ngẫm lại, đều đủ để làm bọn họ hoảng sợ. Tin tức này nhất định phải mau chóng truyền đi. Tin tức này quá then chốt rồi, vô cùng có khả năng ảnh hưởng thế giới tương lai giới tu hành hướng đi. Lê Dương chớp mắt tỉnh táo, quy tâm tự tiễn, hận không thể lập tức hình chiếu kết thúc, trở về trái đất. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình bây giờ đối mặt thế cuộc, hắn lại kiềm chế lại loại này kích động. Hình ảnh biến mất, mọi người rơi vào quỷ dị trong vắng lặng. Từ vừa mới trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhất định phải đối mặt một cái hiện thực vấn đề. Bơn, chúng ta đi thôi, Đi Gian cái thứ nhất mở miệng, nhỏ giọng nói, hắn mới vừa nhặt lên tán lạc khắp mặt đất kiếm, nhìn qua sợ hãi không thôi, trình tiền bối, lời nói trực tiếp truyền vào trong lòng bọn họ. Này so với phiên dịch đến càng trực tiếp. Đối phương ý tứ của những lời này cũng rất đơn giản. Đi Gian trực tiếp liền đánh tới chống lui quân. Lần này liên bang cùng hạ quốc quyết đấu, hắn vốn là cũng không lớn nghĩ tham dự vào. Rốt cuộc nguy hiểm to lớn. Sở dĩ đến, một mặt là liên bang ưng thuận đầy đủ lợi ích, mặt khác cũng là kiêng kỵ Lancelot. Nhưng loại này hỗ trợ cũng là có hạn độ. Trước muốn hai đối hai, hắn liền có chút do dự rồi. Huống chi bây giờ trình tiền bối hiển thánh, bằng chứng, hắc bào, ngôn luận, hắn liền càng không muốn tiếp tục rồi. Đi, chúng ta nhưng là nói chuyện được rồi. Bơn nghe xong tức khắc nổi nóng lên. Đi Săn đối mặt Bơn không lớn dám cường thế, nhưng cũng không đến nỗi khom lưng uốn gối, chỉ là để chống hai cái tay đến ở trước ngực chắp tay hành lễ. Dường như niệm Phật tham thiền vậy, tương quan đồng ý ta có thể trả lại cho các ngươi. Hắn đây là tình nguyện đem nhận lấy lợi ích, lại đưa trở về, cũng không muốn tiếp tục rồi. phương diện này bắt nguồn từ hoảng sợ, một mặt cũng là lý trí tính toán. Hiển nhiên, nếu như tiếp tục đấu võ, Hắc Bào tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hai đối hai, thêm vào cái không xác định lập trường Bạch Diệp, phần thắng không lớn, đồng thời rất khả năng trả giá rất lớn, đến mức xé bỏ hiệp ước, khả năng đưa tới Lancelot lửa giận, đi xem tự giác cũng có thể chịu đựng. Then chốt là vấn đề là, Trình tiền bối còn sống sót, đồng thời ánh mắt có thể phóng tới đây. Này thật đáng sợ, tuy rằng bực này cường giả tất nhiên sẽ không bị thế tục ích lợi quốc gia buộc chặt. Nhưng đến cùng là xuất từ Hạ Quốc, ai dám bảo hoàn toàn không có tình cảm thiên hướng. Cái này cũng là muốn cân nhắc sự, nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, bơn lửa giận trong lòng cũng xua tan hoảng sợ. Ngươi cho rằng hiện tại lui ra liền được rồi, ngươi đã cùng ta đứng ở cùng nhau. Đối Lê Dương khởi xướng công kích, ngươi hiện tại coi chính mình còn lùi đi ra ngoài, chờ bọn hắn đi ra ngoài, đến thời điểm các ngươi cũng phải gặp phải Hạ Quốc đả kích. Đứng ở cách đó không xa Lê Dương nghe được lần này đối thoại, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, chúng ta Hạ Quốc là yêu thích kết bạn, Đông Ấn cùng thuộc về châu Á, cũng là chúng ta vui cùng kết bạn đồng bọn. Lần này trong hình chiếu hiểu lầm ta có thể đại biểu Hạ Quốc. Không nhắc chuyện cũ, ngươi, bơn chừng con ngươi, một câu thô tục hầu như muốn phun ra. Hắn không nghĩ tới Lê Dương cái này lông mày rậm mắt to dĩ nhiên như vậy vô sỉ. Câu nói như thế này đều nói đạt được. Lê Chấn Thủ, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Đi Thàn nghe xong hai tay tạo thành chữ thập. Dùng sứt sẹo tiếng hoa niệm câu thành ngữ, rất giống cái không dính nhân quả tăng lữ vậy. Ngươi, ngươi cần nghĩ cho rõ. Bơn nhìn chằm chằm Đi Gian, uy hiếp nói, Đi Gian lui về phía sau một bước, sau đó ra hình chiếu. Ta sẽ hướng Lancelot tạ lỗi. Bơn một hơi kém chút không tới. Hắn không nghĩ tới chính mình người minh hữu này như thế túng. Bị một cái hình ảnh liền cho dễ dàng hù dọa ở. Lê Dương lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy Đi Gian bắt đầu sinh ý lui, hắn không khỏi bắt đầu có những tâm tư khác. Nghĩ, hắn nhìn về phía Bạch Diệp, người sau vừa mới phục hồi tinh thần lại, gặp Lê Dương xem ra, tóc dài nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, quả đoán mở miệng cười nói. Chúc mừng Lê Chấn Thủ nguy cơ giải trừ. Vậy ta cũng không nhiều quấy rối rồi. Cũng không thể để Trình tiền bối không cao hứng. À, ta vậy thì cáo từ. Hữu duyên tạm biệt. Nói xong, Bạch Diệp bắt đầu bắt chuyện đoàn lính đánh thuê thủ hạ tụ tập. Dự định rời đi, nàng có thể thoải mái sống đến hiện tại. Cơ bản nhãn lực vẫn có. Trước mắt Lê Dương nguy hiểm tính mạng giải trừ. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, đến mức càng sâu độ tham dự, vẫn là câu nói kia, nhà nàng nghiệp tiểu, không sánh được nước lớn, tùy tiện cuốn vào chính là muốn chết rồi. Tốt lắm, có cơ hội gặp lại. Lê Dương có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Hắc Bào một mắt, do dự chút, không nói gì, hắn đối Hắc Bào kiêng kỵ quá sâu. Mà bị ấn liếc mắt nhìn Trình Lâm cái gì không phải là thở phào nhẹ nhõm. Hắn mơ hồ nhìn ra Lê Dương dự định giết ngược lại một làn sóng. Nếu như mình là chân thực thất phẩm, có lẽ vẫn đúng là có thể thử xem. Vấn đề là chính mình là già, cho nên tự nhiên không thể điên rồi đi giết ngược lại bơn. Cuối cùng cũng coi như tuồng vui này không trắng diễn, đưa người cứu được. Cũng coi như ta tận cùng một cái Hạ Quốc công dân nghĩa vụ rồi. Thấy đỡ thì thôi được. Trình Lâm oán thầm nói. Đúng, đây chính là hắn nguyên bộ kế hoạch. Ngụy trang thành học sinh của chính mình. Dùng để tất cả thuận lý thành chương. Sau mở ra toàn thức hình ảnh. Điều khiển, cũng lợi dụng nhắn lại hệ thống đạo diễn ra như thế một màn kịch mã. Đem đám người này dọa lui. Đến mức. Trình tiền bối, cái này áo di lơ nói câu nói kia cũng là hắn cẩn thận cân nhắc quá. vừa đến, muốn nhô lên mạnh mẽ, như vậy mới có thể biểu diễn ra đầy đủ lực uy hiếp. Thứ hai, hắn nhất định phải cân nhắc khó khăn nhất tình huống. Vậy thì chết bơn cùng đi gian không có bị dọa sợ. Như vậy, nếu như Trình tiền bối đem lại nói chết rồi, như là tương tự với mau chóng lùi tán, bằng không liền mang bọn ngươi đồng loạt chu diệt, loại này lời nói. Mà bơn lại cứ không đi, vậy thì lúng túng rồi. Rốt cuộc hình ảnh chỉ có thể dùng để hù dọa người, cũng không có lực công kích. Đến thời điểm không chỉ là Lê Dương muốn chồng, toàn bộ Trình tiền bối thân phận này cũng phải đổ nát. Cũng may, tất cả thuận lợi, chưa từng xuất hiện bế bát nhất tình huống. Đi ra đều biểu thị lui ra rồi, bơn đều cũng nên tuyệt vọng rồi chứ. Trong lòng phun ra một hơi, Trình Lâm nhìn Lê Dương một mắt, cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là làm cái xin thủ thế. Chợt, cũng không chờ Lê Dương phản ứng, chính hắn liền xoay người hướng quần sơn nơi càng sâu bước đi. Ở đây trì hoãn một hồi lâu rồi, hắn đến nhanh chóng đi xem Thảo Vi. Hơn nữa, động tĩnh của nơi này nói vậy cũng gây nên đồng quan kết giới chú ý. Hắn nhất định phải mau chóng lách cái vòng tròn, trở về chiến trường, bằng không chờ mọi người chém giết kết thúc, thống kê nhân số, rất dễ dàng liền phát hiện hắn không gặp rồi. Hừ, Lê Dương, lần sau, ngươi sẽ không có loại này số may rồi. Bơn nắm quyền trưởng, ngữ khí lạnh lẽo cắn răng nói, phảng phất cực kỳ không cam tâm. Lê Dương cười ha ha, thân thể hỏa diễm bốc lên, hất cằm lên, cười lạnh nói, cái này cũng là ta muốn đối lời của ngươi nói. Cáo từ, nói xong, Lê Dương xoay người liền muốn rời khỏi. Đừng xem hắn ở bề ngoài khí định thần nhàn, trên thực tế thương thế sắp không áp chế được nữa rồi. Nhưng mà liền ở ba người dần dần tách ra, Trình Lâm đi ra rất xa, chuẩn bị tìm cơ hội ngự kiếm rời đi lúc, bơn cặp kia con người màu tím nhạt bên trong đột nhiên lấp lóe hàn quang. Trong tay hắn quyền trượng vạn động, dưới trướng thủy nguyên tố cá voi ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đạo mũi tên nước, hướng Lê Dương đâm tới. Đòn đánh này cực kỳ đột nhiên, cực kỳ mãnh liệt, dù là Lê Dương từ đầu đến cuối không có triệt để thả lỏng, cũng không có ngay lập tức phản ứng lại, mà là chậm nửa nhịp mới mượn hỏa độn tránh né ra. Một cánh tay cơ hồ bị mũi tên nước đâm thủng. Ngươi, Lê Dương rên lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới bơn dĩ nhiên điên cuồng đến trình độ này. Dĩ nhiên giả bộ từ bỏ, lại trong bóng tối phát động công kích. Bơn cười lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, làm kình chợt nổ tung cũng không phải hắn sát chiêu, chỉ là vì ảnh hưởng Lê Dương. Công kích chân chính giờ khắc này đã ấp ủ thành công. Trong ánh mắt của hắn lập lòe điên cuồng sát ý, giống như cuồng bạo biển rộng, nhưng mà chỉ có cẩn thận quan sát mới sẽ phát hiện ở đôi mắt nơi sâu xa, trong gió lốc là vô cùng bình tĩnh. Hắn rất tỉnh táo, hắn biết mình đang làm gì. Lê Dương chớp mắt đọc hiểu bơn, đồng thời làm đối thủ. Hầu như là trong phút chốc, Lê Dương liền nghĩ rõ ràng bơn dự định. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Bơn rất rõ ràng, cơ hội như vậy là làm sao khó được. Nếu là từ bỏ, lại nghĩ mai phục Lê Dương liền quá khó rồi. Mà chỉ cần giết rơi Lê Dương, kia Hạ Quốc thế lực tất nhiên cực lớn giảm xuống, với liên bang có ích cực đại, mà Lê Dương trọng thương, mặc dù không có đi gian, chỉ dựa vào bơn một người, tập kích bên dưới, cũng có rất cơ hội lớn thành công chém giết. Duy hai cần lo lắng, một cái là Hắc Bào, nhưng Hắc Bào bây giờ đã đi xa, mặc dù vòng trở lại, mặt thời gian cũng thế tất không kịp ngăn cản bơn. Hai tác là Trình tiền bối, nhưng hôm nay hình ảnh hoàn toàn biến mất, vị kia Trình tiền bối xác suất lớn cũng là thật rời đi rồi. Bơn chính là đang cược, đánh cược vị kia phi thăng giả thật rời đi rồi. Người điên, một cái chân chính người điên. Lê Dương trong lòng mắng to, rõ ràng chính mình đánh giá thấp Bơn Ngoan Kình. Dĩ vãng hắn vẫn cho rằng đối phương là dựa vào quyền trượng kia pháp khí mới ngồi trên người thứ ba vị trí, nhưng hiện tại Lê Dương cuối cùng không dám đối thủ này có một tí khinh thường. Chết! Trong khoảnh khắc, Bơn đã lấy ra thất phẩm cảnh đòn mạnh nhất, hắn giơ lên cao quyền trượng, hóa thần thành hư huyễn cự nhân, quấy nhiễu quần sơn linh khí bạo động. Dường như một mảnh sôi trào cuồng bạo biển, một đạo giống như thật lam quang tòng quyền trượng trên thoát ra đến, hướng Lê Dương đánh tới. Sinh tử thời khắc, Lê Dương đôi mắt đỏ đậm, bỗng nhiên đưa tay, từ lồng ngực trong vạt áo kéo ra một cái kỳ dị ngọc bài. Quả đoán bóp nát, răng rác, ngọc bài chớp mắt hóa thành bột mịn, nhưng cũng thả ra một vệt sáng. Bọc Lê Dương hướng bên cạnh di động trong nháy mắt mở gần 30 mét khoảng cách. Này càng là một cái chớp mắt có thể đột phá khí cơ khóa chặt. Di động trong nháy mắt pháp khí. Cũng là Lê Dương trên người chỗ còn lại không có mấy lá bài tẩy một trong. Vèo, lam quang lau Lê Dương thân thể. Ở Bơn phẫn nộ cùng điên cuồng trong ánh mắt gặp thoáng qua. Hướng về Lê Dương phía sau một ngọn núi rơi xuống. Chợt, ầm ầm lên tòa kia rách nát đỉnh núi nổ ra một cái khổng lồ chỗ hồng. Một giây sau, liền ở Bơn sắp lần thứ hai công kích chớp mắt. Mặt đất bỗng nhiên lay động lên. Lần này chấn động nhưng không còn là hình chiếu hư huyễn. Mà là chân thực, phát sinh cái gì? Bơn cùng Lê Dương trong khoảnh khắc choáng váng. Dựa vào nhạy cảm cảm giác, nhận ra được dưới nền đất, tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ở tụ tập. Xa xa, Trình Lâm cũng đã quay người lại. Hắn ở Bơn phát động công kích thời điểm liền nhận ra được không đúng. Nhưng dù sao không kịp rồi, mặc dù là ngự kiếm cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bơn phát ra đòn đánh mạnh nhất. Chợt! Nhìn thấy Lê Dương né tránh, còn chưa kịp thở một hơi, liền nhận ra được dưới chân mặt đất núi đồi rung bần bật. Phảng phất có món đồ gì, muốn dưới đất chui lên. Này, lẽ nào là, Trình Lâm run lên, đột nhiên nhìn về phía Bơn công kích nổ sụp đỉnh núi. Hơi thay đổi sắc mặt, ngốt rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.